Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Villain. Phần thứ 2. Dương Viễn lại tạ Thần Châu Nhất Quân xin phép tả từ, Long Trang ngổn ngang trăm mối. Chàng cắm đầu chạy một mạch nhắm hướng Hắc Thạch Bảo. Giữa chừng chàng quay lại Phi Hồng Cốc, có đôi điều để nhờ Thần Châu Nhất Quân giải bày. Vừa vào đến cửa, chàng đã nghe Thần Châu Nhất Quân trầm giọng nói: Vô tình cốc chủ đưa ra những lá hồng làm xáo trộn giang hồ võ lâm. Hiện nay trong khắp chốn thâm sơn cùng cốc còn có rất nhiều trang ẩn giật kỳ nhân. Ví dụ như vô tình cốc chủ, nhiều người không rõ võ công của ông thâm hậu thế nào, cho nên họ đua nhau cướp lấy lá hồng để vào vô tình cốc. Còn công việc Trung Nguyên Nhất Quân và ta thì cả hai đã công đả kịch liệt 3 năm về trước. Và hiện tại chính ba bá chưa rõ thắng nổi lão hay không đây. Dương Viễn nghe Thần Châu Nhất Quân đề cập đến Trung Nguyên Nhất Quân là Hắc Thạch Bảo Chủ, làm chàng chua xót cả can tràng. Chàng lại nghĩ muốn đem câu chuyện Hắc Thạch Bảo Chủ kể lại rõ cho Lý Thánh nghe thì sợ cả nhà bị sát hại. Sau cùng chàng tìm ra một giải pháp vội hỏi: Ba bá, tiểu điệt có một câu chuyện muốn trình cho ba bá nghe, không rõ có được hay chăng? Thần Châu Nhất Quân ngạc nhiên hỏi: Có gì, Viễn Nhi cứ nói rõ ta nghe. Dương Viễn vội đáp: Ngày ba bá đến núi Thái Sơn luận võ, xin ba bá cho phép tiểu điệt đi theo không? Thần Châu Nhất Quân ngạc nhiên nhìn chàng bằng một giọng trìu mến hỏi: Để làm cái gì? Dương Viễn không đáp nhưng hỏi: Không làm gì cả, nhưng ba bá có chịu cho tiểu điệt đi cùng hay chăng? Thần Châu Nhất Quân đột nhiên hỏi: Tại sao ngươi lại trở lại đây? Dương Viễn bị hỏi bức làm chàng bối rối vô cùng. Nhưng chàng vốn là một đứa thông minh, nhạy cảm. Ngay lúc ấy chàng đã tìm ra lối thoát, liền giả lộ bi thảm nói: Ba bá, đi luận võ một mình dấn thân vào con đường nguy hiểm, tiểu điệt cảm thấy không an. Thần Châu Nhất Quân cả cười âu yếm bảo: Viễn Nhi, ngươi có lòng lo nghĩ, ta vô cùng cảm động. Nhưng ta có biện pháp phòng thân. Nếu điệt nhi có nghĩ đến ta, thì ngày sau ngươi hãy tử tế với hai đứa con của ta là được. Ngươi hãy về cho sớm. Dương Viễn cúi đầu lại Thần Châu Nhất Quân ba lạy. Đột nhiên một sự chua xót tận tâm can đang trào lên khóe mắt. Hai hàng lệ rơi tựa như mưa sa. Chàng đứng dậy buồn bã thưa: Ba bá, hãy bảo trọng lên thân. Vừa nói, chàng vừa chuyển mình đi nhanh ra khỏi Phi Hồng Cốc, mang trong mình một tâm sự u uất não nề. Chàng đi như bay biến, bất kể ngày đêm, hướng về Hắc Thạch Bảo. Khi chàng đi lần đến khu rừng xưa, chàng sực nhớ đến dĩ vãng đau buồn, hai chân run lên như vấp ngã. Chàng sực nghĩ đã học xong Phi Hồng Tam Kiếm, một kỳ công võ học tuyệt diệu nhất đời. Nhưng chàng đã biến thành một phường bạc nghĩa, một cái tiếng nhơ trăm đời khó chuộc. Vẻ mặt của chàng lúc bấy giờ trông rất khó coi. Bỗng nhiên chàng rút nhanh thanh kiếm, giơ thẳng lên trời và quỳ xuống tuyên thệ: Ta là Dương Viễn, thề có Hoàng Thiên, Hậu Thổ, từ nay về sau, nếu ta giết không được Hắc Thạch Bảo Chủ, thề không làm người. Sau khi thề xong, chàng ngước mắt nhìn trời, thở ra một hơi dài. Đoạn mạnh dạn bước nhanh vào khu rừng dày mịch. Đây là lối vào Hắc Thạch Bảo. Chàng không ngờ được khi vừa mới bước chân vào khu rừng độ 10 trượng, đột nhiên trong rừng bước nhanh ra 16 tên đại hán mặc toàn y phục đen tuyền dàn ngang trước mặt. Dương Viễn dừng chân thét to: Các ngươi là ai? Muốn gì? 16 tên đại hán hắc y vẹt ra hai bên chừa một lối đi. Tất cả đều vòng tay rất cung kính. Một tên có lẽ là đầu lãnh của bọn này bước ra thi lễ nói: Bọn chúng tôi vâng mệnh bảo chủ đi đón hầu Dương công tử. Dương Viễn xì một tiếng giận dữ, quay mặt đi nhanh vào Hắc Thạch Bảo. Chàng không cần chú ý đến mấy người này. Khi đến bên ngoài vùng lũy đen, chàng chỉ thấy cửa bảo đã mở từ bao giờ. Đứng ngoài cửa có bốn trung niên, mình khoác áo hồng bào, vẻ mặt nghiêm trọng, cốt ý để chờ đón hầu hạ Dương Viễn. Dương Viễn đến ngay cửa bảo mà chàng chẳng bước vào trong cửa, bắt tay làm loa gọi vọng vào trong: Báo cho Hắc Thạch Bảo chủ rõ, ta là Dương Viễn vì hẹn ước mà đến. Người hãy lập tức trả tự do cho 17 người của gia đình ta ngay. Một trong bốn người trung niên mặc hồng bào lên tiếng nói: Dương công tử gấp chi cho lắm, bảo chủ đang chờ đón tiếp tại sảnh phòng, xin mời công tử vào bảo sẽ nói chuyện không muộn. Dương Viễn cả giận hét to: Ta không bước chân vào bảo, ngươi hãy gọi bảo chủ ngươi ra đây và đưa cả gia đình ta ra, ta mới nói chuyện được. Vị đầu lãnh bèn nói tiếp: Dương công tử đã tận tâm khổ cực, bảo chủ của chúng tôi đã bày sẵn tiệc rượu tại trần rồi. Dương Viễn vẫn gay gắt nói: Ác ma vô loại, ai thèm uống rượu với hắn. Lời nói của chàng chưa dứt, giọng nói như ma kêu quỷ hú của Hắc Thạch Bảo Chủ nói vọng ra: Tiểu tử vô cơ, rượu mừng không uống, lại thích chỉ bá rượu sắc trà. Dương Viễn nghe xong những lời của Hắc Thạch bảo chủ, chàng cười lên như điên dại nói. Lão ác ma, ngươi định nuốt lời hay sao? Mau mau thả gia đình ta khỏi Hắc Bảo. Hắc Thạch bảo chủ cười to nói. Được được, ngươi biểu diễn chiêu thứ ba của Phi Hồng Tam Kiếm ta xem. Ta sẽ thả gia đình ngươi ngay lập tức. Dương Viễn nghe lão thốt ra những lời này, chàng quyết chắc là câu chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Nếu không có ý học kiếm đổi người thì không bao giờ hắn nói ra những lời lẽ như vậy. Chàng lại nghĩ nếu mình không chế phục được kẻ địch thì khó mà ăn nói được gì. Ngay lúc ấy, chàng vội quay mình ra sau, nhanh như bay chạy vào khu rừng trước mặt, phút chốc đã mất dạng. Hắc Thạch bảo chủ tuy ở trong ngôi Hắc Bảo không thấy được người, nhưng đối với những sự việc xảy ra bên ngoài vòng thành Hắc Bảo, ông đều trông thấy rõ, không sai một mảy may. Song việc Dương Viễn bỏ đi thực sự là ngoài dự liệu của mình, nên ông ra lệnh cấp bách. Hãy giữ tên tiểu tử ấy lại. 16 tên đại hán hắc y nhanh như chớp tuân theo lệnh của bảo chủ, dàn thành hàng chữ nhất, cản ngay lối đi của Dương Viễn. Thực là ngoài sức tưởng tượng của Dương Viễn, chỉ trong nháy mắt chàng đã bị đoàn người của Hắc Bảo bao vây, làm cho chàng nổi giận hét to. Đánh ra! 10 tên đại hán đưa mắt nhìn nhau, chúng không trả lời Dương Viễn mà cũng không lùi bước. Hắc Thạch bảo chủ cười như điên dại, bằng giọng nói lạnh lùng nói. Dương Viễn, ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi đây. Ta hỏi ngươi, ngươi có tưởng đến sinh mạng của thân nhân ngươi hay không? Dương Viễn cũng cười như điên dại nói tiếp. Hắc mà, nếu ngươi không chịu thả toàn gia ta thì ngươi đừng nói đến Phi Hồng Tam Kiếm nữa. Đột nhiên Dương Viễn rút phăng thanh trường kiếm, kê ngay cổ họng chính mình và thê thảm nói tiếp. Trong vòng được khắc, nếu cả nhà ta không rời khỏi Hắc Bảo thì ta sẽ liều chết tại nơi đây. Không ai có thể ngờ chàng quá ngổ ngáo như vậy. Hắc Thạch bảo chủ nổi giận hét to. Từ từ, ta chịu theo ý ngươi đó. Lúc tổng quản, mau mau đưa gia đình hắn ra khỏi bảo đi. Trong khoảnh khắc sau, một đoàn người già có trẻ có từ trong Hắc Thạch bảo đi ra. Dẫn đầu là lão nhân mặc áo bảo tím, chính là Dương Ninh. Dương Viễn nhìn thấy đủ mặt song thân, tỉ muội huynh đệ, chàng lẩm nhẩm đến đủ 17 người, không thiếu một ai. Dương Viễn nhìn thấy phụ thân, đầu tóc rối bù, mặt mày nhợt nhạt, làm chàng đau xót vô cùng. Chàng vội vã quỳ đến bên chân Dương Ninh khóc tức tưởi và nói. Con trẻ bất hiếu, để cho cha mẹ phải đau buồn. Dương Ninh đau khổ buồn rầu, suốt 2 tháng ròng không được gặp Dương Viễn. Lúc bấy giờ lòng ông rộn rã, bao nhiêu sự vui buồn lẫn lộn. Ông vội hỏi. Viễn nhỉ, 2 tháng này con đã đi đâu? Dương Viễn nghẹn ngào tức tưởi, 2 dòng lệ trào ra ướt má. Qua bất giây phút cảm động, chàng lần lượt kể vì sao Hắc Thạch bảo chủ lại thả gia đình. Hắc Thạch bảo chủ bức chàng phải tìm đến Thần Châu Nhất Quân Lý Ba Bá, cầu học Phi Hồng Tam Kiếm để truyền cho ông ta, hậu chuộc mạng cho gia đình gồm 17 người vô tội. Đồng thời chàng kể tiếp, Hắc Thạch bảo chủ là Trung Nguyên Nhất Quân và nhắc luôn cái hẹn tỷ võ trên đỉnh Thái Sơn, vân vân. Dương Ninh nghe xong mặt mày trắng bệch như xác chết, toàn thân của ông run lên bần bật, nghẹn ngào nói chẳng ra lời. Lâu lắm ông mới cất tiếng than thiểu não. Biết gì, lần này ngươi chẳng nên nghe lời hắn. Nói đến đây, ông Dương cặp mắt giả nua nhìn Dương Viễn trân trối, đôi mắt dường như muốn lòi khỏi viền mi. Dương Viễn cảm thấy lạnh buốt cả toàn thân, chàng ngẩn người như bức tượng. Dương Ninh đột nhiên kêu lên một tiếng ối trời, dòng máu uất hận tuôn ra đỏ cả miệng và khổ sở hỏi. Viễn nhỉ, ngươi tỏ thật ta nghe, ngươi đã truyền hết cho hắn Phi Hồng Tam Kiếm hay chưa? Nói mau. Dương Viễn quỳ ngay dưới đống máu rền rĩ đáp. Gia phụ, con đã truyền cho tên ác tặc hết 2 chiêu của Phi Hồng Tam Kiếm rồi. Dương Ninh nghe như nhát búa bổ vào đầu, bỗng kêu lên một tiếng. Ơi trời! Và ngã quỳ xuống, lại phun ra 2 búng máu đỏ ối, bằng giọng nói rầu rầu và thế thảm nói với Dương Viễn. Viễn nhi, ngươi là loài mục xúc, của cậu đã nuôi nấng mấy mươi năm dài. Viễn nhi, ngươi đã chôn vùi thanh danh ta xuống dưới bùn rồi. Người đời lấy chữ nghĩa nhân để lập thân. Ta và Lý Thánh cũng vì chữ nghĩa mà cứa cổ ăn thịt. Ngày nay ngươi chôn vùi cả những điều nhân nghĩa của ta thì mặt mũi nào ta nhìn thấy mọi người chứ? Nói đến đây ông kêu lên một tiếng ối rồi phun ra một vọt máu tươi. Ông gượng nói tiếp. Ngươi hãy chết đi. Ngươi và ta cùng chết. Ta không muốn lưu lại một tên bất nghĩa là điếm nhục nhà họ Dương của ta hàng mấy đời tiết thọ. Dương Viễn mặt mày nhợt nhạt, đôi mắt đỏ au. Chàng nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Gia đình họ Dương trẻ già bé lớn đều lên tiếng khóc, nghe rất bi thương. Dương Viễn đau khổ đến cùng cực, chàng gắng gượng nói: "Cha mẹ, con đã sai lầm trong công việc, con sẽ cư xử lấy thân, mong cha mẹ hãy bảo trọng lấy mình." Vừa nói tới đây, chàng kê ngay lấy kiếm đâm vào cổ tự tử. Dương Mẫu thấy thế kêu lên một tiếng kinh hoàng. Ngay lúc ấy, một bóng tím lướt nhanh qua mọi người. Vị này chính là tổng quản của Hắc Thạch Bảo. Tổng quản đi nhanh như gió, lão đưa ngón tay búng mạnh vào lưỡi kiếm. Một tiếng keng nổi lên, lưỡi kiếm thoát khỏi tay của Dương Viễn bay ra bên ngoài. Lúc tổng quản cười hắc hắc nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Không dễ gì đâu." Dương Ninh cố gắng gượng mắng to: "Hắc Thạch, chúng mày là loại súc sinh, trời đất sẽ tru diệt các ngươi." Hắc Thạch Bảo chủ lại nói vào ra: "Dương Ninh, đến giờ phút này ta khuyên lão hãy can tâm nhận mạng đi, đừng nói nhiều rất là vô ích đó." Dương Ninh cố gào lên: "Không miệng lại, sát nhân bị ổi, ngươi dám làm những chuyện thương thiên hại lý thế này? Khi ngươi được vinh vang trên hàng ngũ phương bá chủ, ta là Dương Ninh, nếu không chết, ta sẽ nói tất cả hành động bị ổi của ngươi cho mọi người biết, thử xem các giới giang hồ còn ai phục ngươi hay chăng." Hắc Thạch Bảo chủ lạnh lùng tiếp: "Dương Ninh, ngươi không còn có một cơ hội may mắn nào nữa đâu." Dương Viễn vội đứng phắt lên hốt hoảng nói: "Cha, tội con làm con chịu, xin cha hãy rời khỏi nơi đây cho mau." Hắc Thạch Bảo chủ lạnh lùng nói: "Rời khỏi đây không thể được." Dương Viễn gắt lên: "Hắc Thạch, ngươi dám nuốt lời ư?" Giọng nói của Hắc Thạch Bảo chủ trở nên thâm khiếp và lạnh lùng hơn. Hắn nói to: "Ta đổi ý." Dương Viễn vội hỏi: "Vậy Phi Hồng Tam Kiếm ngươi không học nữa?" Hắc Thạch Bảo chủ nặng lời rít lên: "Tiểu tử, vì ngươi khó thoát khỏi tay ta." Dương Viễn cảm thấy cớ sự biến đổi, vội hỏi: "Ác mà, ngươi muốn yêu sách gì nữa đây?" Hắc Thạch Bảo chủ rít lên: "Giết cả gia đình ngươi." Dương Viễn vội nhặt phang thanh kiếm giơ cao nói: "Nếu ai cử động, ta sẽ cho thanh kiếm này đẫm máu ngay lập tức." Sau tiếng nói của chàng, bốn bề im phăng phắc, không khí của đấu trường càng thêm căng thẳng. Lúc bấy giờ, Dương Mẫu đưa mắt nhìn Dương Ninh nói: "Tướng công, không rõ ngày xưa gia đình ta có làm gì thất đức, câu chuyện hôm nay thấy rõ tính mạng cả nhà họ Dương khó bảo toàn. Viễn nhi vì muốn cứu mạng của cả nhà ta thì tướng công chẳng nên lấy làm lạ. Thiếp muốn nói rõ cho nó nghe, ngày nay nó cứu không xong tính mạng nhà họ Dương thì ít ra nó cũng vì họ Dương mà báo thù." Nói đến đây, bà liền khóc ngất. Sau cùng, Dương Mẫu cho tay vào bọc lấy ra một miếng ngọc ma bội đặt lên tay của Dương Viễn bằng những lời nói hết sức nghiêm trọng tiếp: "Viễn nhi, câu chuyện tuy cách 18 năm qua, hôm nay ta chẳng nhẽ không nói cho ngươi rõ. Ngươi không phải là con cái nhà họ Dương này. Cách đây 18 năm về trước, một đêm trăng sáng, phu quân ta và Lý Thánh thuê thuyền đi du ngoạn trên dòng sông Vu Giáp. Giữa đêm khuya thanh vắng, bỗng nghe tiếng trẻ con khóc tu oa. Phu quân ta mới nhìn xuống dòng sông, thấy một cái thùng nhỏ, có một đứa trẻ sơ sinh nằm gọn trong ấy. Đứa trẻ ấy chính là ngươi ngày nay. Phu quân ta mới vớt cái thùng lên, trong thùng chỉ có một mảnh ngọc ma bội, ngươi và một tấm tã đắp ngang mình. Trên tấm tã có viết một dòng chữ máu như thế này: muốn biết tông tích đứa bé này thì hỏi Diên. Tấm tã lâu ngày đã mục nát, nhưng cái chữ Diên ta tìm mãi vẫn không biết là ai. Ngươi hãy nhớ kỹ mà tìm hiểu về thân thế của ngươi mai sau. Cả nhà họ Dương hôm nay khó mà thoát chết, vậy ngươi hãy chạy trước đi, rồi sẽ tìm kế mà báo ân." Dương Viễn kêu lên bi thảm: Mẹ không nên cả con không thể tin được." Dương Mẫu nghiêm trang nói: "Tin hay không là tùy ngươi, những lời nói của ta hoàn toàn là thật. Viễn nhi, con hãy ghi nhớ kỹ." Dương Viễn vụt nhớ đến lời dặn chót của Thần Châu Nhất Quân là hỏi lại vụ đi thuyền trên sông dò nọ, làm chàng tỉnh ngộ đau khổ nói: "Cha mẹ, câu chuyện này sẽ nói lại sau, xin cha mẹ hãy chạy khỏi đây cho mau." Hắc Thạch Bảo chủ cười ngất nói: "Trời đất, ngươi mơ hay sao? Ta hỏi ngươi một câu, ngươi chịu biểu diễn Phi Hồng Tam Kiếm hay là không?" Dương Viễn rít lên căm giận: "Hãy để cả gia đình ta rời khỏi nơi đây, bằng không mọi việc đều bỏ cả." Dương Ninh mắng to: "Ác ma vô loại, ngươi sẽ bị tru diệt." Dương Viễn hốt hoảng nói: "Cha, mẹ, hãy rời khỏi nơi nguy hiểm này ngay lập tức, mọi việc để hài nhi liệu lý." Hắc Thạch Bảo chủ là tên ác ma lợi hại, ác độc phi thường. Khi nghe Dương Viễn vừa thốt ra ngay tức khắc, ông hạ lệnh bằng một giọng khiếp đảm nói to: "Lục tổng quản, hộ bảo hãy tuân lệnh ta, giết!" Tiếng giết vừa thoát ra khỏi miệng Hắc Thạch Bảo chủ như tiếng sét nổ ngang đầu Dương Viễn. Chàng đưa phăng thanh kiếm giơ cao và bước tới chắn ngang như che chở mọi người và hét to như sấm: "Ai dám bước vào thì sẽ chết ngay lập tức." Ngay lúc ấy, bốn lão thị vệ Hồng Bảo đưa ra song trường, đánh thật nhanh vào 17 người trong gia đình Dương Viễn. Nguyên bốn người này đứng sau lưng của Dương Viễn, cho nên chàng không kịp trở tay mà chỉ nghe những tiếng binh binh nổi lên. Tiếp theo đấy là nhiều tiếng kêu rú thê thảm. Nhanh như cắt, chàng huy động thanh kiếm theo chiêu bắt phương lượng ảnh, tấn công bốn lão thị vệ Hồng Bảo. Một tiếng rú thê thảm, một lão Hồng Bảo bị kiếm phong chặt đứt cổ, máu phun lên có vòi và dãy chết cực kỳ thê thảm. Chàng lại nghe Dương Mẫu kêu lên thê thảm: "Viễn Nhi, con hãy trả thù cho mẫu thân. Viễn Nhi, hãy chạy mau đi." Dương Viễn liếc thấy 16 tên đại hán áo đen đang hung hăng tàn sát những người trong gia đình của mình, gây nhiều tiếng kêu rú kinh hồn thê thảm. Dương Viễn tả xung hữu đột, chàng lồng lộn như con thú điên kêu rống liên hồi. Chàng đã đem hết sở trường của Phi Hồng Tam Kiếm là chiêu bắt phương lượng ảnh tung hoành. Trong nháy mắt, chàng đã giết 3 lão thị vệ Hồng Bảo và 3 tên đại hán áo đen. Dương Ninh kêu lên thê thảm: "Viễn Nhi, con không thể dạy thế kiếm." Vừa nói đến đây, ông kêu lên một tiếng trời và tắt nghỉ. Phút chốc, 17 mạng chết oan oải bên nhau. Hắc Thạch Bảo Chủ lại cười to như quỷ giống, hạ lệnh: "Lục Tổng Quản, ngươi không nên làm cho hắn thiệt mạng, mà bức hắn diễn hết chiêu kiếm thứ 3 Phi Hồng Tam Kiếm. Nhớ không được làm hắn bị thương, mà chỉ bức hắn." Dương Viễn nghe lệnh khắp cả châu thân, tâm hồn chàng rộn lên vì bất hẳn. Lục Tổng Quản Dương Đông kích Tây cốt ý chọc tức Dương Viễn phải thi triển môn Phi Hồng Tam Kiếm. Ngay lúc đấy, một bóng đen cao lớn từ trong hắc bảo bay ra, nhẹ nhàng như én liềng và đáp xuống trước mặt Dương Viễn. Bằng giọng nói rất nhẹ, bóng người này nói: "Lục Tổng Quản, nhường cho lão phu trị hắn." Lục Tổng Quản vội vòng tay cúi đầu nhảy lùi ra sau. Dương Viễn nhìn kỹ, lão này chính là Trung Nguyên Nhất Quân hay Hắc Thạch Bảo Chủ, vẫn là một. Chàng rống lên bi thảm: "Hắc Thạch Bảo Chủ, nếu hôm nay ta không chết, ắt ngươi phải táng mạng." Hắc Thạch Bảo Chủ mỉm cười thành tiếng, ông khoát tay nhẹ. Một luồng trưởng phong như non băng núi lở tỏa ra ảo ạt khắp một vùng. Ông lên tiếng bảo với Dương Viễn: "Bồn Bảo Chủ là bậc chí tôn cao trọng, ta hát đánh với ngươi là một đứa bé chưa ráo máu đầu để thất danh hay sao?" Trung Nguyên Nhất Quân Hắc Thạch Bảo Chủ, ông huy động trường lực đứng cách Dương Viễn 3 trường, tuy không đánh vào người chàng, nhưng luồng âm phong quá mạnh bức chàng phải vung gươm chống trả. Chàng huyết gió liền miệng và đưa ra một chiêu trong Phi Hồng Tam Kiếm là Nhất Kiếm Kinh Thiên. Một đạo bạch quang tỏa sáng khắp vùng, đầy vọt luồng quỷ trưởng của Hắc Thạch Bảo Chủ bạt ra xa. Trung Nguyên Nhất Quân đứng ở giữa trường, tay huy động song trường cản lại luồng âm kiếm của Dương Viễn. Thiêu Nhiên như người vô sự cất tiếng nói: Từ chiêu thế Nhất Kiếm Kinh Thương của ngươi vô lộng tuyệt đó, nhưng vẫn chưa vượt qua được lão phu đâu." Dương Viễn quá uất khí hét lên: "Ta giết không được ngươi sao? Ta không giết được ngươi, ta không làm người." Thanh kiếm trên tay của chàng huy động một đạo bạch quang sáng rực tỏa xuống đầu của Hắc Thạch Bảo Chủ với thế mạnh thần tốc. Hắc Thạch Bảo Chủ Trung Nguyên Nhất Quân hét lớn hỏi: "Ngươi vô lộng chiêu kiếm gì vậy?" Dương Viễn gầm to: "Phi Hồng Tam Kiếm." Nói xong, chàng lay động thanh kiếm, những luồng bạch quang tỏa ra ảo ạt trên đầu mọi người. Trung Nguyên Nhất Quân hét to: "Hãy truyền lại chiêu kiếm này cho ta." Bóng người của Lục Tổng Quản lao đến: "Bảo Chủ, hãy để tên này cho đệ tử ra tay." Lời chưa dứt, Lục Tổng Quản đã tống ra một trường nặng tựa nghìn cân. Bùng bùng. Dương Viễn đã yếu sức, lãnh trọn luồng trường lực của Lục Tổng Quản, thân hình lảo đảo ngã phịch xuống đất. Lục Tổng Quản lại thét lên: "Mau đứng dậy, bổn Tổng Quản còn hai chiêu nữa hộ tống ngươi đi." Dương Viễn lồm cồm đứng dậy, chàng điên cuồng không ý thức đâm bổ vào người đối phương. Lục Tổng Quản không né tránh mà cười ngất: "Tiểu tử, ngươi tiếp nổi ta một chiêu trưởng thứ hai thì bổn Tổng Quản sẽ đích thân đến trước mộ phần lập cho ngươi một tấm mộ bia." Lời vừa dứt, Lục Tổng Quản đẩy ra một chiêu trưởng thứ hai, thế mạnh như di sơn đảo hải, tấn công rất mạnh vào đối phương. Dương Viễn kêu rống lên: "Ta sẽ giết ngươi." Vừa nói dứt, chàng huy động thanh kiếm sử dụng chiêu Nhất Kiếm Kinh Thiên là một chiêu thức của Phi Hồng Tam Kiếm. Lục Tổng Quản kêu lên một tiếng ối ra, luồng kiếm đẩy ngược, thế trường tỏa ra ngoài tàn mắc, toàn thân của ông ta run lên vì ê ẩm khắp mình. Dương Viễn lại huy động chiêu kiếm tuyệt diệu Lưu Quang Tứ Tuyệt, một luồng kiếm phong to như quả núi chụp mạnh xuống đầu đối phương. Lục Tổng Quản cả kinh ngồi thụp xuống đất, song trường tung ngược lên trên, cốt ý đả tử đối phương. Bình bình, cách cách, nhiều tiếng nổi vang dậy, Kiếm quang và trường lực chạm vào nhau, phát ra một luồng khí nóng sập trời. Dương Viễn bị dội ngược ra sau, bàn tay đau đớn như dần. Lục Tổng Quản cũng tê buốt đôi bàn tay hộ pháp, nhưng công lực của ông đã đến mức thượng thừa, cho nên vừa bị đẩy ra ngoài, ông đã lấy lại được sự bình tĩnh ngay. Còn Dương Viễn nội lực có hạn, chàng đã sử dụng quá nhiều, cho nên vừa bị đẩy ngã ra bên ngoài, đã thở lên hồng hộc. Trong lúc cả hai đang hưởng nhau và sắp đưa ra những đòn chí mạng, thì một giọng nói to như sấm từ khu rừng ngoài Hắc Thạch Bảo truyền vào. Tiểu tử, ngươi chạy đã khá xa. Ngay lúc ấy, bỗng thấy hai tên dũng sĩ mình khoác áo bảo xanh, đầu chít khăn hồng từ khu rừng bên ngoài đi như bay biến hướng vào Hắc Thạch Bảo. Thân pháp nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như cánh én đầu xuân. Người chưa đến đấu trường mà một luồng trường lực nặng như di sơn đảo hải ao ao đổ tới. Lục Tổng Quản bỏ ngay Dương Viễn, liền quay trường lực đánh mạnh vào những người lạ kia. Bùng bùng, nhiều tiếng trường chạm nhau nổ liên hồi. Ngoài Hắc Thạch Bảo hiện ra ba người là Hồng Diệp Sứ Giả. Lúc Tổng Quản và bốn tên Hồng Y Hộ Pháp của Hắc Bảo chia nhau vây đánh ba người lạ, trường lực chỉ phong bao phủ từng nhóm người, khiến mọi người trông thấy từng vầng hồng quang, bạch quang quay qua lại cuồn cuộn. Cuộc chiến bắt đầu gay go ác liệt. Từ bên trong Hắc Thạch Bảo, một giọng nổ khí lạnh lùng nói ra vang lên lồng lộng. Hắc Thạch Bảo và Hồng Diệp Băng như nước sông không phạm nước giếng. Tại sao các ngươi đương nhiên đuổi bắt người tại bồn bảo? Lục Tổng Quản, mau đưa ba cái đầu người vào ra mắt ta. Ba tên Hồng Diệp Băng lui tới rất mau lẹ. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã bay vọt khỏi đấu trường. Và tên còn lại cất tiếng cười ha hả nói to vào Hắc Thạch Bảo. Vì tên tiểu tử này mang trong mình chiếc lá hồng, bổn bang vì muốn đạt cho nên cam đắc tội. Hắc Thạch Bảo chủ gay gắt nói vọng ra. Các ngươi có danh giá gì trong võ lâm? Ta há sợ các ngươi hay sao? Bổn cung Tổng Quản mau mau sát thủ cầm địch. Ngay lúc ấy, một bóng người mặc áo thanh bảo như một luồng khói xanh từ Hắc Thạch Bảo xông ra và lướt rất nhanh vào khu rừng trước mặt. Nhanh như cắt, hai tên Hồng Diệp Sứ Giả chộp tay Dương Viễn như con sóc bắt gà. Lục Tổng Quản và bốn tên Hồng Y Hộ Bảo đuổi theo nhanh như chớp. Hai tên Hồng Diệp Sứ Giả điều bộ rất gấp rút. Một tên lên tiếng gắt bảo Dương Viễn. Tiểu tử, ngươi mau giao cho ta chiếc lá hồng mà lão Vũ Sĩ giao cho ngươi cất giữ. Dương Viễn nghe qua nghĩ thầm, Hồng Diệp Bang đã tung ra không biết bao nhiêu là sứ giả chuyên đi cướp đoạt lại mấy chiếc lá hồng. Hậu đi vào Vô Tình Cốc học nghề. Theo ý ta, bang này có manh tâm tà như vậy thì ta điên gì giao lại cho chúng. Cho nên chàng hừm to mà không trả lời. Tên Hồng Diệp Sứ Giả cả giận cắt to. Tiểu tử, ngươi nhất định không giao cho ta hay là ngươi muốn chết? Dương Viễn hì hì nói. Ý mệnh làm có thì khó mà vững mạng. Tên Hồng Diệp Sứ Giả thét lên. Tiểu tử, ngươi cần giữ chiếc lá hồng hay cần lấy mạng sống? Dương Viễn bị Lục Tổng Quản đánh một trường lúc nãy còn đang ê ẩm, lại thêm 3-4 trường của nhóm Hồng Diệp Sứ Giả làm chàng đau đớn ê chề. Song tính khí căng cường của chàng không thể nhịn được, do đó chàng liền thét to một tiếng. Người hết trông ta chạy đây. Vừa thét to vừa vươn tay ra đấm mạnh vào bụng tên sứ giả. Câu chuyện xảy ra quá đột ngột làm tên này không thể phòng bị kịp, vội buông ngay Dương Viễn ra ôm bụng kêu lên đau đớn. Tên Hồng Diệp Sứ Giả thứ hai thấy vậy vội cử song trưởng đánh vào ngực Dương Viễn. Rồi cho chàng mới chạy được hơn 2 trưởng bị luồng quái trưởng quét ngay vào ngực, phát ra một tiếng bình cực to. Dương Viễn bị đẩy ngã đưa 4 cẳng lên trời và quay tít như điệu múa phượng hoàng. Lúc bấy giờ một bóng tiếng xuất hiện giữa đấu trường, đấy là Lục Tổng Quản của Hắc Thạch Bảo, đồng thời lão vung một trường đánh vào người Dương Viễn. Hồng Diệp Sứ Giả nhận rõ Dương Viễn không có tí nội lực nào, gã đã bị đả thương còn nằm ngửa trên mặt đất thì làm sao chịu đựng nổi thế trưởng nghìn cân của Lục Tổng Quản. Do đó Hồng Diệp Sứ Giả nhảy ra đón lấy chiêu trường này và hét lớn. Việc lá hồng chưa lọt vào tay sứ giả, ta chẳng để cho ngươi lấy tính mạng của hắn đâu. Vừa nói xong, gã vận toàn thể nội lực đưa ra một trường đánh vào Lục Tổng Quản. Chiêu trường trên tay Lục Tổng Quản đang hướng về Dương Viễn, đột nhiên một luồng trường mạnh chạm vào, phát ra 2 tiếng nổ bùng bùng cực to, làm cho cả hai văng bắn ra xa 3-4 trường. Lục Tổng Quản nhìn thấy trường pháp của người lạ, mặt mày biến sắc. Chính Hồng Diệp Sứ Giả cũng không kém ngạc nhiên, cả hai cứ đứng nhìn nhau trân trối. Hồng Diệp Sứ Giả lấy lại sự bình tĩnh, lập tức hỏi to. Người kia, người có phải là môn phái Thiếu Lâm hay chăng? Lục Tổng Quản biến sắc, lão gắt lại. Ta chẳng biết phái Thiếu Lâm đâu cả. Vừa nói dứt, lão huy động song trưởng, chiếu ra một màu tím tối trời, toan đánh vào đối thủ. Hồng Diệp Sứ Giả kêu rú lên. Từ sắc trưởng. gã bèn vận dụng tất cả công lực đưa ra một chiêu chống trả. Bình bình hai tiếng nổ long trời, Hồng Diệp sứ giả kêu rú lên, văng bắn ra ngoài 7-8 trượng, loạn choạng sắp ngã. Lục tổng quản lạnh lùng rít lên: Hồng Diệp băng vô cớ vào vùng hắc bảo thì y múa rối, các người sẽ không còn mạng trở về đâu. Vừa nói, ông vừa bước đến gần tên sứ giả mặc áo hồng. Hồng Diệp sứ giả hoảng sợ thối lui từng bước một, gã lui ra sau khoảng 3 trượng, đột nhiên rú lên một tiếng ái ra, mồm phun ra một búng máu tươi đỏ ối, toàn thân lảo đảo trượt ngã. Hai tên còn lại nhảy đến trước mặt Lục tổng quản hét to: Điều chưa? Người chưa đến mà một luồng kình phong như thủy triều ào tới tấn công Lục tổng quản. Lục tổng quản kêu lên ái giả một tiếng, quá sững sờ vì kinh ngạc. Ngay lúc ấy, một bóng xanh lướt đến như bóng quỷ hổ ma. Bóng người chưa hạ xuống đấu trường thì hai ngọn trường nặng muôn cân mau như gió lốc đã đánh chụp vào hai tên Hồng Diệp sứ giả. Ầm ầm. Hai tiếng nổ như biển động núi tan, đẩy hai tên sứ giả bay lượn trên không như cánh diều, sau cùng rơi xuống đất mà chết tốt. Người vừa đến đấu trường đã tung trưởng giết hai tên Hồng Diệp sứ giả là một lão nhân mặc áo bảo xanh, đôi mắt như chim ưng, đầu beo lưng gấu, dưới chức hộ bảo ngoại tổng quản của Hắc Thạch Bảo. Tên Hồng Diệp sứ giả bị thương, gã đang nằm quằn quại trên mặt đất, đột nhiên ngóc đầu lên nhìn vào người mới đến hỏi: Ngươi là ai? Lão già hộ bảo mặc áo xanh, đôi mắt chim ưng nhìn quay lại tỏ vẻ sợ sệt. Lão hỏi lại tên sứ giả lá hồng: Ngươi hỏi ai? Vừa nói đến đây, lão quay mặt nhìn Lục tổng quản nói: Lục huynh hãy về đi, việc ngoài bảo là phân sự của tiểu đệ. Lục tổng quản gật đầu thối lui ba bước. Tên Hồng Diệp sứ giả cố ý giỡn người lên, bằng một giọng tố giác nói to: Ác ma, ta biết rõ hai người là ai rồi. Lão già ngoại tổng quản vội chặn đứng tiếng nói của người này bằng cách phát ra một chưởng tối độc đánh vào ngực tên Hồng Diệp sứ giả. Hắn rú lên một tiếng thê thảm và nhắm mắt lìa đời. Sau khi thi hành một thủ đoạn tàn nhẫn, lão trầm giọng bảo nhỏ: Người biết ta là ai? Đoạn lão ngó ngay Lục tổng quản cười nói to: Lục huynh, hãy lấy đầu chúng về phục mạng. Lục tổng quản gật đầu, lão rút nhanh thanh kiếm chạy đến bên thi hài của ba tên Hồng Diệp sứ giả. Lão giáng xuống cổ mỗi xác chết một nhát kiếm. Sau đó lão định nắm lấy tóc buộc chùm xách về hắc bảo, nhưng lão vừa tóc chiếc khăn hồng ra để lộ ba chiếc đầu cạo nhăn thín. Trên cả ba chiếc đầu đều có vết sẹo quỳ hương thọ phái. Lục tổng quản bỗng dùng mình nói lẩm bẩm: Khổ nghiệp, thiếu lâm đệ tử. Lão ngoại tổng quản lặng yên không đáp, đột nhiên hỏi: Lục huynh, tên tiểu tử đâu? Lục tổng quản giật mình nói nhanh: Hả, hắn trốn rồi, chết chưa? Lão ngoại tổng quản cười to nói: Lục huynh sợ cái gì, trên 10 dặm chu vi hắc thạch bảo hắn trốn đi không thoát đâu. Nói đến đây, lão tung mình lên cao và chạy như bay vào khu rừng trước mặt, chỉ trong nháy mắt đã mất hút. Lúc bấy giờ, vẻ mặt của Lục tổng quản ưu tư thấy rõ. Lão trải chiếc khăn hồng trên mặt đất và lần lượt bỏ ba cái đầu tròn vào gói lại. Lão rít lên buồn bã: Các người biết ta là ai? Ta là sư thúc của các người đó, Hiên Điệt, Sư Điệt, Hồng Diệp Bang. Tại sao các người gia nhập Hồng Diệp Bang? Sư phụ người có thắng hay không? Thật là nghịch cảnh trái ngang. Giữa lúc than vãn, bỗng nghe sau lưng có tiếng chân người, liền quay nhìn lại, nhìn thấy bốn tên Hồng Y Hộ Bảo. Hồng Y Hộ Bảo bèn lên tiếng nói to: Ba tên Hồng Diệp sứ giả đã toi mạng, chỉ còn tên tiểu tử đã đào tàu rồi, các người hãy đuổi theo hắn đi. Bốn tên Hồng Y Hộ Bảo cúi đầu vâng lời, chúng chia nhau chạy tứ tán. Khi bốn tên hộ bảo đi mất dạng, Lục tổng quản ngồi bệt xuống đất, nhìn mấy chiếc đầu tròn đầy vẻ đau thương khốn khổ vô cùng. Trong lúc lão đang trầm tư mặc tưởng những việc về dĩ vãng thì một giọng nói nhẹ như sương rót vào tai lão. Lão già họ Lục, ta nghe cả rồi, ta biết lão có một niềm tâm sự bí ẩn khó nói ra. Lục tổng quản nghe tiếng nói này phát ra từ cội tổng lớn, ông lên tiếng nói: Từ, ngươi ra đây. Dương Viễn cười khúc khích, đoàn nói vọng ra: Lục tổng quản, theo lời ông nói, có lẽ ông bị hoàn cảnh khó xử và bị Hắc Thạch Bảo chủ chế ngự không phải tự ý mình. Tuy ông giữ chức tổng quản tại Hắc Thạch Bảo, nhưng vai trò ứng khuyển chớ thật ra là khổ tâm, có đúng vậy chăng? Lục tổng quản gọi nhỏ: Từ, ngươi đừng có láo liễu, ngươi hãy mau ra đây mà chịu chết. Dương Viễn đáp nhẹ: Ông giết tôi chết không phải là cơ hội thuận tiện cho ông đâu. Lục tổng quản rít nhẹ: Từ, đừng có nói nhảm, mau ra đây. Dương Viễn đáp: Ra thì ra, ta sợ gì đâu. Nhanh như chớp, Dương Viễn núp trong bóng cây tùng bước ra bên ngoài, đến ngay trước mặt Lục tổng quản. Tuy chàng bị thương khá nặng, song tinh thần vẫn hiên ngang và oai vệ, bằng một giọng êm đềm nói: Này Lục tổng quản, ta sẽ đoán không lầm, các hạ là một bậc cao tăng của Cao Sơn Thiếu Lâm Tử. Lục tổng quản biến sắc, lão sấn tới hai bước, toan dùng trưởng quật chết Dương Viễn. Dương Viễn không lộ vẻ gì là kinh sợ mà lớn tiếng mắng rằng: các hạ là kẻ bội sứ phản đạo, là phương vong bột, không biết xấu hổ. Lục tổng quản vội thu hồi thế trưởng và lên tiếng nói: tiểu tử, mi nói gì? Dương Viễn lặp lại: ta nói các hạ là phường vong bổn, không biết xấu hổ. Lục tổng quản nghiến răng rít nhẹ: lấy gì làm bằng chứng? Dương Viễn lên giọng thầy đời nói: này, Thiếu Lâm là một môn phái chính tông nổi tiếng lâu đời, mà lão lại là một cao đồ của phái Thiếu Lâm, đã không ra công góp sức để bảo vệ và củng cố nền tảng võ lâm chính nghĩa, mà trái lại lão lại trợ trụ vi ngược đi theo hộ để liếm ra như vậy, có phải là người vong bổn không biết xấu hổ hay sao? Lục tổng quản mặt mày biến sắc, ông thối lui ra sau hai bước, dương mắt nhìn Dương Viễn trân trân. Dương Viễn đắc ý nhìn lại và nói rất nhỏ: ta cam chịu chết để tiếng thơm về sau, các hạ nếu cam tâm làm phường bất nghĩa vong bột thì hãy giết chết ta đi. Lục tổng quản dịu nét mặt, lão phất tay áo chỉ vào cái bổng cây gần đó nói: trời ơi, mạng ngươi rất lớn, ngươi hãy tạm trốn dưới bổng cây hòe này thì kín đáo hơn, tối nay ta sẽ đưa ngươi đi khỏi vùng này. Nói vừa dứt, ông nhún mình chạy về hắc bảo trong cái nháy mắt. Dương Viễn đau buồn khó tả, chàng mỉm cười nói thầm: võ lâm chắc có lẽ có ít nhiều chính nghĩa. Nói xong, chàng tung mình lên cao, nhảy vào hốc bụng cây hòe ẩn núp. Một lúc sau, chàng bỗng nghe nhiều tiếng chân người rộn rịp đi ngang qua lối này. Giọng nói của lão ngoại tộc quản rít lên căm giận: không nhé tiểu tử này biết lên trời xuống đất, chứ làm gì trong nháy mắt đã mất cả bóng hình rồi. Trong phút chốc, tiếng chân đã xa dần và mất hẳn. Dương Viễn nhìn đau nằm chờ trời tối, bọn hắc thạch bảo đã túa ra xa truy lùng, cho nên chỗ ẩn thân này lại càng an toàn hơn. Màn đêm dần buông, Dương Viễn hồi hộp chờ đợi, rồi Lục tổng quản cũng tới. Tiếng gió phần phật nhẹ nhẹ làm cho Dương Viễn giật mình. Chàng nhìn thấy Lục tổng quản đưa tay vẫy, cho nên trườn mình ra mà nhảy xuống. Đã tạ công lao của tiền bối. Dương Viễn nghe Lục tổng quản đề cập đến việc Trung Nguyên nhất quân làm chàng đau nhói cả tâm can. Việc an nguy của Thần Châu nhất quân đều do sự học kiếm của chàng mà ra. Bây giờ những nỗi nguy hiểm đón chờ Thần Châu nhất quân làm cho chàng lòng nóng lên như lửa cháy. Ước gì có thể thắp cánh cao bay đến đỉnh núi Thái Sơn. Bao nhiêu thảm trạng gia đình chàng sẽ kể hết cho Thần Châu nhất quân nghe để cho ông tùy nghĩ định đoạt. Trong lúc chàng đang suy nghĩ thì Lục tổng quản đã đưa chàng ra gần khỏi vùng rừng cấm rồi. Đột nhiên hai tên dũng sĩ mặc toàn đen từ trong bụi nhảy ra truy cản hét to: ai đó, đứng lại! Lục tổng quản trầm giọng nói: lão phu đây. Hai tên đại hán võ sĩ nhìn thấy Lục tổng quản kẹp nách tên Dương Viễn làm chúng cả mừng kêu lên: ồ, Lục gia tổng quản, người đã bắt được tiểu quỷ này hay sao? Lục tổng quản không trả lời, đột nhiên buông Dương Viễn xuống, nhanh như cắt lão vung ra song trưởng đánh vào hai tên đại hán. Hai tên đại hán không kịp kêu lên một tiếng, bị luồng quỷ trưởng đánh vỡ sọ dẫy chết tốt. Lục tổng quản nói nhanh: từ từ, hãy chạy cho mau. Vừa nói xong, ông bế sốc Dương Viễn chạy như bay. Dương Viễn động tính hiếu kỳ hỏi: tiền bối, người đã không chịu nhục làm nô dịch cho hắc thạch bảo chủ, tại sao không chịu rời khỏi nơi đây? Lục tổng quản cười nhẹ, theo tiếng cười ấy ta hình dung là tiếng cười đau khổ thua buồn. Ông nhỏ nhẹ nói: hắc thạch bảo chủ lòng gai tay độc, như câu chuyện gia đình ngươi vừa rồi, ngươi thấy chưa? Trong hắc thạch bảo ngươi không biết gì nhiều, ta chỉ mong ngươi cố bảo trọng lấy thân mình là hay hơn cả. Dương Viễn lại nói: sẽ có ngày tôi sẽ trở lại mà đấu với hắc thạch bảo chủ. Lục tổng quản khuyên lớn: được, ngươi không nên chuốc họa vào thân, hắc thạch bảo có lối vào mà chẳng có lối ra đâu. Dương Viễn lại nói: chẳng nhẽ bảo chủ là tay thiên hạ vô địch hay sao? Lục tổng quản dịu dàng đáp: gần đúng như vậy, nếu đem so thì hắc thạch bảo chủ có thể ngang hàng với Cửu Ma Chí Tôn ngày trước và Vô Tình Cốc chủ ngày nay, nhưng ta chỉ đoán được là võ công nội lực của lão không thể lường. Dương Viễn rít lên căm hận nói: ta sẽ trở lại, dù tấm thân này có tan ra trăm mảnh vụn, ta vì cha mẹ ta mà trả mối hận cừu. Mặc dù không phải là cha mẹ ruột, những cái ân dưỡng dục càng cao quý hơn. Lục tổng quản vẫn chạy như bay, không lâu lắm họ rời khỏi vùng cấm địa trên nửa dặm đường. Lão đặt Dương Viễn đứng yên xuống đất và thở dài thườn thượt. Lão đưa mắt nhìn Dương Viễn đột ngột hỏi nhỏ: này Dương lão đệ. Dương Viễn nghe lão đổi giọng xưng hô, chàng vội tiến gần bên, thấy rõ đôi mắt long lanh, hai dòng lệ chảy dài ướt má. Chàng cả kinh hỏi: lão tiền bối có chuyện gì vậy? Lục tổng quản ngập ngừng nói: Dương đệ, tất cả sinh mạng của những người thân nhân của lão đệ đều do tay ta hạ sát. Lão đệ hận ta lắm có phải không? Dương Viễn run lên vì xúc động. Những cảnh thê thảm hiện ra trước mắt chàng, nhưng đứng trước việc vừa rồi, chàng không biết phải trả lời làm sao. Suy nghĩ trong giây lâu liền nói: hận thì hận lắm, nhưng đấy chỉ là hoàn cảnh bắt buộc tiền bối đó thôi. Lục tổng quản vui mừng nói: hay lắm, theo lời nói, lão phu có thể nhờ ngươi một việc, không rõ ngươi có vui lòng hay chăng? Dương Viễn nghiêm trang đáp: xin tiền bối cứ dạy bảo. Tại hạ là Dương Viễn, ân oán phân minh, xin tiền bối cứ dạy bảo. Văn bối là Dương Viễn, ân oán rất phân minh, xin tiền bối an lòng, tại hạ hết lòng giúp đỡ. Lục tổng quản qua đỗi vui mừng, ông vồ lấy tay của Dương Viễn nắm nhẹ nói: xin nhờ Dương lão đệ đi thẳng đến chùa Thiêu Lâm bẩm báo với Thiên Huyền sư huynh của ta rằng vận kiếp sắt của các giới võ đã mở màn, khuyên đại sư đóng cửa tu hành, đừng can dự vào những câu chuyện giang hồ nữa. Dương Viễn hiểu được phần nào, kêu lên kinh ngạc hỏi tiếp: Thiếu Lâm tử là một môn phái chính tông, tại sao lại trí thân ở bên ngoài? Lục tổng quản buồn bã nói: Thiếu Lâm tử gặp nhiều phong vận, cho nên các bậc anh tài đã dần dần tản mắc. Tuy trí thân ở ngoài không can dự vào những chuyện giang hồ, nhưng đấy đều là giúp ích cho mai sau. Dương Viễn ngẫm nghĩ trong giây phút rồi vụt hỏi: tiền bối ở tại Hắc Thạch Bảo có cần nói cho vị sư bá này biết hay chăng? Lục tổng quản tái mặt nói nhanh: Huy, không nên, tuyệt đối giữ kín dục cho ta. Dương Viễn vui vẻ nói: tốt lắm, mọi việc văn bối xin hứa làm tròn. Lục tổng quản lại vòng tay vái Dương Viễn một xá rồi nói: lão phụ là Lục Văn Long, cảm kích vô cùng, xin Dương lão đệ hãy nhớ lời. Vừa nói dứt lời, hai hàng lệ nóng chảy dài trên đôi gò má nhăn nhau, tỏ vẻ chân thành cảm động, khiến cho Dương Viễn mến cảm bồi hồi. Đành rằng Lục Văn Long là tay phổ thủ sát hại một loạt 17 người thân mến họ Dương, nhưng chàng lại cảm động lây, hai dòng lệ tự nhiên trào ra như dòng suối. Lục tổng quản đưa tay lau giọt lệ bằng một giọng êm ái vô cùng nói: Dương lão đệ, rừng nhu biển võ khôn lường, lão đệ hãy gắng trí rồi mày, ắt có ngày trả xong mối huyết hải thâm cửu, người hãy đi đi. Dương Viễn biển diện nói: đã tạ tiền bối, đã ra ơn cứu mạng, người hãy về. Lục tổng quản khoát tay, một luồng nhu phong đẩy nhẹ Dương Viễn bước tới trước. Dương Viễn còn biển diện chưa nỡ chia tay thì Lục tổng quản đã vào trong ước chừng 20 trượng. Một lời dặn dắt của lão lại vang lên: Dương lão đệ hãy về đi. Nếu lão đệ luyện được cái thân pháp nhẹ như hoa rơi lá rụng, nặng như đập đá tan vàng thì ngươi hãy viếng Hắc Thạch Bảo. Một cảnh chia ly lạ lùng, một bóng già bay về Hắc Thạch Bảo khuất thân chịu đựng nuôi trí, một bóng trẻ cất bước giang hồ lo báo bổ nghĩa ân, tìm thầy học nghề dưỡng trí báo cửu. Trên con đường độc đạo hướng về phía Hồng Cốc, một bóng người đi thoăn thoắt giữa đêm khuya, bóng gã chập chờn như chiếc bóng ma, khi ẩn khi hiện, mau như tên bay điện xẹt. Nhờ những tia sáng của một vài vì sao lạc soi rõ mặt gã, một gương mặt trai trẻ bám đầy bụi và sậm lại bởi sương gió dãi dầu. Gã đang ôm nặng trong lòng một mối thù truyền kiếp. Gã chính là chàng thiếu niên Dương Viễn vừa trốn thoát khỏi ngôi Hắc Thạch Bảo. Tuy được may mắn thoát khỏi một nơi đầy nguy hiểm chết chóc, nhưng gã không mừng rỡ chút nào. Vì sao? Vì gã đã tính sai một nước cờ. Sự sai lệch ấy đã làm cho gã phải ôm hận ngàn đời. Và hiện giờ gã đang suy nghĩ để vớt vát lại phần nào cho đỡ niềm tủi hận. Gã nghĩ đến một giải pháp đầu tiên là bất luận ngày đêm gã phải tìm gặp Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh để mà tỏ hết mọi việc tai ách phũ phàng đã xảy ra, để Lý Thánh liệu mà chuẩn bị đối phó với Trung Nguyên Nhất Quân trong ngày hẹn tỷ võ tại đỉnh núi Thái Sơn. Gã đi suốt mấy ngày đêm không nghỉ, hôm nay dãy phối Văn Phong Sơn hiện ra trước mặt, gã tiến càng gần, lòng gã càng dồn lên bao ý nghĩ bé bằng chua xót. Gã lại nghĩ, không rõ Thần Châu Nhất Quân còn ở tại Phi Hồng Cốc hay không, hay là đã đi lên đỉnh núi Thái Sơn rồi. Nếu Lý Thánh đã đi, nhất định sẽ gặp dưới nhiều lành ít. Gã đang bối rối nghi ngờ, song đôi chân vẫn bước nhanh trên triển núi để vào Phi Hồng Cốc. Một phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nào đào hé nhụy, nào cúc đơm bông, thuy liễu nhẩn nhơ, bồ đào uốn éo, tô điểm ngọn phi hồng đẹp như tranh vẽ, như thơ mộng. Nhưng gã đâu còn tâm trí nào để nghĩ đến việc thưởng thức, mà gã lại nói thầm: ta phải vào Phi Hồng Cốc rồi sẽ liệu lý xong. Vừa nghĩ đến đây, gã bắt tay làm loa gọi lớn: Tuấn đệ, Ngang đệ. Gã vừa gọi vừa chạy nhanh đến cửa đầu, trên gương mặt gã hiện lên một nét buồn khổ vô cùng, như vừa trải qua cơn ác mộng. Lý Tuấn, Lý Ngang nghe tiếng gọi, vội vã chạy như bay ra cửa động đón Dương Viễn. Lý Tuấn quá mừng rỡ kêu lên: Viễn ca, Viễn ca! Nhưng đôi mắt của gã xỉu lại vì nhìn thấy rõ gương mặt của Dương Viễn lo rầu hốc hác, trông rất thảm bại, cho nên chúng hỏi nhanh: Viễn ca, mặt mày Viễn huynh sám ngắt, tại sao vậy? Hay là... Dương Viễn thấy Lý Tuấn, Lý Ngang, lòng chàng bỗng đau nhói lên vì hối hận. Chàng cúi đầu nói nhỏ: Tuấn đệ, ngang đệ, không có gì, ta không có sao cả. Ba bá đâu? Ba bá. Lý Tuấn càng thêm kinh nghi vội hỏi: Viễn huynh, huynh có chuyện gì vậy? Gia phụ đã đi lên núi Thái Sơn rồi. Dương Viễn giật mình lùi lại sau hai bước hỏi: Ba bá đã đi hồi nào? Lý Tuấn đáp nhanh: Gia phụ vừa đi sáng hôm qua. Dương Viễn nghe qua run lên bần bật vì chàng quá lo cảnh hãi hùng. Lý Tuấn tính tình rất tế nhị, thấy Dương Viễn mặt mày biến sắc, làm chàng cả kinh hỏi nhanh: Chắc Dương huynh có điều đại sự nguy cấp. Dương huynh hãy bình tĩnh kể lại nghe. Vậy chúng ta vào cốc phòng trước đã, rồi sẽ nói chuyện. Dương Viễn cố trấn tĩnh tinh thần đáp: Không, không, ta phải đến Thái Sơn gấp, sợ không còn kịp. Lý Tuấn vừa nói: Có chuyện gì dù gấp đến đâu, Dương huynh cũng nên nói qua thân mẫu một vài lời. Dương Viễn trả lời ngắn ngủn: Sợ không kịp. Lý Ngang nãy giờ đứng im nghe Dương Viễn nói, càng tỏ vẻ rối rắm lo âu, cho nên chàng lên tiếng hỏi: Dương ca quyết đến núi Thái Sơn có phải về vụ Trung Nguyên và gia phụ tỷ võ hay chăng? Dương Viễn đáp: Chính vì việc này mà ta lo sợ cho ba bá gặp chuyện nguy hiểm muôn phần. Lý Tuấn và Lý Ngang nghe đến câu nguy hiểm muôn phần làm cho cả hai biến sắc, đứng ngây người như pho tượng. Lý Ngang lớn tiếng hỏi: Vậy thì để cùng đi nữa. Lý Tuấn trầm ngâm nghĩ ngợi, bỗng ngước mặt nhìn Dương Viễn trân trối và hỏi gần: Viễn huynh, đệ tưởng việc gì cũng có lý do và nguyên cớ, xin Viễn huynh nói rõ đôi lời nhằm chẳng mất mát thời giờ bao nhiêu. Dương Viễn cố nén xúc động: Tuấn đệ, việc này không phải tầm thường, nói một đôi lời chưa rõ nghĩa. Nếu nhị đệ có đòi hỏi thì xin nhị đệ hãy vào trong ba mẫu hay, chúng ta xin đem ít binh khí cùng đến núi Thái Sơn càng sớm càng tốt. Lý Tuấn nhẹ giọng đáp: Nếu sự tình cấp bách, xin Viễn huynh chờ chúng đệ trong giây lát. Vừa nói dứt lời, Lý Tuấn và Lý Ngang chạy nhanh vào cửa động. Chẳng mấy phút, Lý Ba Mẫu và hai huynh đệ Tuấn Ngang đi như bay ra cửa cốc. Dương Viễn vừa trông thấy bà, vội vã quỳ xuống thi lễ và chúc: Tiểu điệt là Dương Viễn, chúc Ba Mẫu khang an. Lý Ba Mẫu đỡ chàng dậy và hỏi: Viễn nhi, câu chuyện ra sao? Người hãy nói rõ ngọn nguồn cho ta nghe. Dương Viễn cúi đầu tái mặt, bất giác chàng bật tiếng khóc òa, nghẹn ngào nói: Ba Mẫu, hiện thời tiểu điệt không thể nói rõ được vì câu chuyện quá to tát. Xin Ba Mẫu hãy để cho con đi gấp vì ba bá gặp hoàn cảnh muôn phần nguy hiểm. Lý Ba Mẫu tái mặt, bà cương quyết nói: Không, ta không thể để ngươi đi đâu cả, nếu ngươi không nói rõ ta nghe. Dương Viễn bị hỏi dồn liền đổi ý trả lời: Ba Mẫu, con chỉ nói việc Trung Nguyên Nhất Quân, Ba Mẫu có biết ông ta là ai hay không? Lý Ba Mẫu đáp tự nhiên: Trung Nguyên Nhất Quân là Trung Nguyên Nhất Quân, một kẻ mặt người lòng thú, ác độc vô cùng. Dương Viễn nghẹn ngào nói tiếp: Ba Mẫu, lão là con trai của Hắc Thạch Bảo Chủ, là Thiếu Bảo Chủ đấy Ba Mẫu. Lý Bà Mẫu nghe qua giật mình, nhưng bà tỏ vẻ vui cười nói: Viễn nhi, Hắc Bảo Chủ hay Hắc Thạch Bảo Chủ, lão ấy như ta chứ có gì lạ đâu. Và lại, ba bá của ngươi đã nên danh nổi tiếng là một kiếm dạy thần châu, vang rền suốt 10 năm trời. Tuy chẳng dám nói môn Phi Hồng Tam Kiếm là thiên hạ vô địch, nhưng không chiến thắng được người cũng đủ bảo vệ lấy thân. Khi tỷ võ với Hắc Thạch Bảo Chủ hoặc Trung Nguyên Nhất Quân cũng vậy. Viễn nhi, câu chuyện có gì gấp rút chứ? Dương Viễn càng thêm bối rối, chàng vội nói thêm: Bà Mẫu, câu chuyện không giản dị như vậy đâu. Lý Bà Mẫu đưa mắt nhìn Dương Viễn trừng trừng, nghiêm giọng nói: Viễn nhỉ, không giản dị, vậy nguyên nhân ra thế nào? Dương Viễn nghĩ thầm: Hiện giờ không nên nói rõ, nói thật ra chỉ thêm hại và làm cho hai huynh đệ Lý Tuấn nổi cáo, loạn cả tâm trí mà hỏng việc. Sau cùng chàng nhất quyết nói: Bà Mẫu, tha thứ cho điệt nhị không thể nói ngay được, nhưng một ngày kia Bà Mẫu sẽ hiểu rõ. Công việc của bà bá an nguy chưa rõ, tiểu điệt xin cáo từ. Vừa nói xong, chàng quỳ xuống xá ba xá, đoạn quay người toan chạy về núi Thái Sơn. Ngay lúc ấy, Lý Ba Mẫu đã vươn tay ra chụp mạnh vai áo của chàng gắt: Viễn nhi, nếu ngươi không nói rõ, ta nhất định không để ngươi đi. Dương Viễn nhìn thấy vẻ mặt của bà nghiêm trang đáng kinh, làm chàng xúc động khóc to và cất tiếng đau khổ nói: Ba Mẫu, câu chuyện này nói ra rất vô ích, chỉ thêm hại. Lý Ba Mẫu gắt lên: Mặc ta, ngươi không nói không được. Dương Viễn nghẹn ngào nói: Ba Mẫu, tuổi đã cao nên ăn nghỉ, nghe gì những chuyện đau lòng. Lý Bà Mẫu biến sắc bảo nhanh: Mặc ta, dù ta đau lòng hay bi thiết, ngươi hãy nói đi, nói mau, ta không đáng là người cho ngươi tin tưởng hay sao chứ? Dương Viễn khóc lên ồ ồ, run rẩy đáp: Bà Mẫu, tiểu điệt xin nói, tất cả gia đình họ Dương gồm 17 mạng người đều tán mạng dưới bàn tay ác độc của Hắc Thạch Bảo Chủ. Lý Bà Mẫu nghe qua kêu lên hai tiếng ối trời, mặt mày bà nhợt nhạt trông rất thảm hại. Lý Tuấn và Lý Ngang đều kêu lên sửng sốt. Lý Bà Mẫu run rẩy hỏi: Tại sao vậy Viễn nhi? Trời ơi, tại sao trời lại hại người lành? Dương Viễn đáp: Đúng vậy Bà Mẫu, gia đình tiểu điệt bị tiêu diệt cả, thế mà... Lý Bà Mẫu ngắt lời hỏi: Thế mà sao nữa? Dương Viễn đau khổ bốn phần, nhưng đối với vị bá mẫu này, chàng tuyệt đối không nói ra việc truyền Phi Hồng Tam Kiếm cho Hắc Thạch Bảo Chủ, vì chàng sợ vị bá mẫu và hai huynh đệ Tuấn Ngang sẽ nổi giận mà gây thêm điều rối rắm không hay. Do đó chàng đổi giọng nói tiếp: Bá mẫu, theo lời bá mẫu vừa nói thì Hắc Thạch Thiếu Bảo Chủ hay Trung Nguyên Nhất Quân là kẻ mặt người lòng thú, ác độc vô cùng, chỉ e bá bá khó bề chống trả. Do đó Điệt Nhi nóng lòng đi đến Thái Sơn để trợ giúp bá bá trong môn một, xin bá mẫu nhủ lòng thương cho Điệt Nhi đi cho sớm. Đột nhiên Lý Bá Mẫu nói to: Ta không đi nữa. Dương Viễn quá ngạc nhiên, dương đôi mắt tròn xoe nhìn bà không chấp. Lý Bá Mẫu trầm giọng nói: Ta đi không được hay sao? Dương Viễn biết rằng vị bá mẫu này ngày xưa cũng là một tay giang hồ nữ hiệp, cho nên gạt lệ rằng: Bá mẫu là người danh vọng, không nên đến chỗ này. Và lại, từ đây đến núi Thái Sơn hành trình tuy chỉ trong ngày đêm, nhưng tiểu điệt lại sợ ngụy lụy phiền đến phất thể của Lý Bá Mẫu. Lý Bá Mẫu gắt lên: Đừng có ngụy biện. Vừa nói xong, bà quầy quả đi vào trong cốc và mang cả gươm dài kiếm ngắn, không nói thêm nữa. Bà chạy như bay xuống núi, Lý Tuấn, Lý Ngang lặng lẽ chạy theo sau. Dương Viễn toàn cất bước theo ba người. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng từ vách đá sườn núi kế bên nói vọng qua: Tiểu tử, chậm lại, hãy để chiếc lá hồng rồi ngươi hãy đi cũng chẳng muộn. Dương Viễn quay đầu nhìn lại, chợt thấy hai người đầu chít khăn hồng chính là Hồng Diệp sứ giả. Lý Bá Mẫu và huynh đệ Lý Tuấn, Lý Ngang vội dừng bước. Cả ba quay đầu lại, thấy hai tên Hồng Diệp sứ giả hiện lên quá đột ngột tại Phi Hồng Cốc, là vùng đất của Thần Châu Nhất Quân, làm cho cả ba đều sôi lên lòng căm giận. Hai tên Hồng Diệp sứ giả nhìn ngay Lý Tuấn cười hăng hắc. Một tên lên tiếng bảo: Lý Tuấn, trong mình ngươi còn chiếc lá hồng, mau giao luôn cho ta. Dương Viễn quá ư tức giận, vì chàng có cảm tưởng Hồng Diệp sứ giả là những oan hồn luôn luôn bám sát theo chàng, bằng một giọng gay gắt nói: Ta là Dương Viễn, đối với Hồng Diệp bạn chưa kết oán kiểu gì mà các oan hồn Hồng Diệp theo ta mãi như vậy. Tên Hồng Diệp sứ giả cười ha hả tiếp lời: Hồng Diệp bang đối với các phái võ lâm không hề kết thủ chuốc oán, nhưng vô tình cốc chủ đã tung ra các giới giang hồ 10 chiếc lá hồng, chúng ta muốn thâu lại tất cả, nếu không thì cừu chẳng tiêu mà oán chẳng hết. Thật đó, hãy ra chiếc lá hồng lại cho ta mau. Lý Tuấn nghe nói vậy đột nhiên sân tới trước mặt Hồng Diệp sứ giả nghiêm nghị nói to: Hồng Diệp bang, các ngươi nói sao dễ nghe như vậy? Bổn thiếu gia có được lá hồng là do Bạch Vân đại sư gửi tặng, nhưng ông ta đã bị các ngươi giết thác rồi. Dương Viễn hiểu rõ Bạch Vân đại sư không phải chết về tay Hồng Diệp sứ giả, mà chết về ngọn ma trưởng Từ Sát trưởng do thủ hạ của Hắc Thạch Bảo Chủ, có lẽ là Lục tổng quản hạ sát. Nhưng chàng lại nghĩ không đúng, vì theo sự hiểu biết của chàng, Lục Văn Long giữ nhiệm vụ nội tổng quản thì bao giờ được ra khỏi Hắc Thạch Bảo, chỉ có ngoại tổng quản và Hắc Thạch Thiếu Bảo Chủ Trung Nguyên Nhất Quân là được ra ngoài. Không lẽ cả hai người này lại có cả ngọn Từ Sát trưởng hay sao? Chàng trầm ngâm nghĩ ngợi mà không nói nên lời. Tên Hồng Diệp sứ giả cười ngất bảo với Lý Tuấn: Dù cho ngươi có được cánh lá hồng mắc đến giá nào đi chăng nữa, ngươi cũng phải giao hoàn cho bọn bang. Dương Viễn nghe bọn này nói với Lý Tuấn quá trái lẽ, chính trong mình chàng vẫn còn giữ cánh lá hồng của Vũ Si giao lại. Tuy đối với Vũ Si chưa học qua một thế võ, được rồi, nhưng danh nghĩa thầy trò đã ước định thì không thể hủy bỏ. Do đó mấy lời ngang ngược của hai tên Hồng Diệp sứ giả đã làm chàng nổi giận, lớn tiếng đáp thay Lý Tuấn: Không thể được, còn riêng ta thì không được. Chiếc lá hồng này của sư phụ ta giao phó, không thể giao cho ngươi một cách dễ dàng đâu. Tên Hồng Diệp sứ giả lên tiếng gắt to: Bồn ba đã không kể gian nguy hiểm ác đi tìm nó, ngươi không giao cũng không thể được đâu. Dương Viễn trả lời cổng lốc: Đừng có khoác lắc, ai sợ ngươi. Hai tên Hồng Diệp sứ giả đồng cười to và nói: Nếu các ngươi ngoan cố không chịu giao lá hồng thì nhất định chúng ta không cho ngươi rời khỏi nơi này đâu. Dương Viễn toan quát tháo, chợt thấy Lý Tuấn rút gươm múa vùn vụt như vũ bão, và Lý Tuấn cũng quát to như sấm: Các ngươi không biết sự sống chết là gì nên mới lớn tiếng như vậy. Hai tên Hồng Diệp sứ giả tỏ vẻ khinh miệt, ngồi ngay xuống đất bất động. Lý Ngang nóng tính rút ngay bảo kiếm chém vụt vào khoảng không ngay vùn vụt, đoạn cười lên như ma quái bảo to: Hãy để hai cầu mạng ngươi lại. Dương Viễn, Lý Tuấn cũng rút gươm ra toan chống trả. Hai tên Hồng Diệp sứ giả cười to nói: Ngươi tuổi trẻ to gan, hãy xuống đây. Lý Ngang hừm to một tiếng, quay phát người và phi nhanh đến hai tên sứ giả. Lý Mẫu trông thấy hoảng sợ hô to: Ngang Nhi, không nên vậy. Lý Ngang đang lướt nhanh trên ngọn cỏ, nghe tiếng Lý Mẫu gọi làm chàng vội quay phát trở về và phi là đà như cánh én lượn. Hai tên Hồng Diệp sứ giả vỗ tay khen to: Tuyệt đẹp, thân pháp thật là tuyệt, thật xứng danh hậu duệ của tay kiếm dạy Thần Châu. nhưng các ngươi không trao chức lá hồng thì khó mà thoát đi đâu cả. Lý Ngang lên tiếng mắng nhỏ. Lý Mẫu nhìn hai tên hồng diệp sứ giả đột nhiên lên tiếng. Hiện giờ cha của các con đang lâm vòng tay ách, phải lo cứu viện. Bọn chúng nói gì mặc chúng, chúng ta hãy đi cho mau. Dương Viễn nghe qua thầm phục Lý Mẫu xử sự rất hay, cho nên chàng phóng mình như bay đi xuống núi. Nhưng chàng chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên có một bóng người qua mặt, kèm theo đấy là luồng kinh khí đẩy vào người. Dương Viễn cả kinh nhảy sang một bên tránh luồng gió lạ. Chàng ngước mặt nhìn về phía trước, chợt thấy hai tên hồng diệp sứ giả đã đứng sừng sững trước mặt Càn Lộ. Thân pháp của chúng nhanh như quỷ mị, khiến ba mẹ con Lý Tuấn há mồm kinh ngạc. Dương Viễn không hề bối rối, chàng rút nhanh thanh trường kiếm chỉ vào mặt hai tên hồng diệp sứ giả quát to: các ngươi hết muốn sống trở về hay sao? Vừa nói, chàng lay động thanh kiếm như chớp, tỏa ra muôn đạo bạch quang bay vần vũ chụp xuống đầu của hai tên hồng diệp sứ giả. Ngay lúc ấy, Lý Tuấn cũng hét lên: ác tặc, hãy mau nổ mạng! Hai tên hồng diệp sứ giả nhún mình nhảy lên cao trên 10 trượng. Một tên lên tiếng gắt to: hãy cho hai tên tiểu tử mau mau đem nộp cho ta hai chiếc lá hồng. Các ngươi trẻ người non dạ, chúng ta đánh lại ngớm không thú vị gì. Và lại các ngươi có việc gấp trong mình, tại sao không giao chiếc lá cho ta mà đi cho sớm? Nếu để ta ra tay, ắt các ngươi khốn đốn không ít đó. Dương Viễn và Lý Mẫu đồng ý như nhau: xóa gì hai chiếc lá hồng, không có chiếc lá hồng há chẳng vào được Vô Tình Cốc hay sao? Và lại đó là việc tương lai. Hiện tại Lý Ba Bá đang khốn khổ trên đỉnh núi Thái Sơn, ta nên giao quách cho chúng để chúng cản trở mất thì giờ. Dương Viễn nghĩ đến đây liền lên tiếng nói: này ác tặc, theo ngươi nói chẳng phải ta sợ Hồng Diệp Bang mà ta giao cho ngươi chiếc lá hồng, nhưng ta là Dương Viễn, dù không có cánh lá hồng ta vẫn vào được Vô Tình Cốc như thường. Hai hồng diệp sứ giả cả mừng kêu lên: đúng vậy, ngươi hãy giao cho ta đi. Dương Viễn không ngần ngại cho tay vào bọc lấy cánh lá hồng toàn trao cho hai tên hồng diệp sứ giả. Nhưng chàng vừa lôi chiếc lá ra khỏi bọc thì bỗng nhiên một đạo kình lực hút mạnh chiếc lá bay về tay hồng diệp sứ giả. Ghê thay, công lực đã đến bậc siêu phàm. Tên hồng diệp sứ giả nọ cho nhanh chiếc lá vào bao, đoạn lên tiếng: đa tạ Dương thiếu hiệp. Lý Tuấn cũng vâng lời Lý Mẫu, lấy ra chiếc lá hồng có chứa chữ lệ, đoạn trao lại cho đối phương. Thực là một việc bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, hai tên sứ giả hồng diệp bang chúng không hề tốn một giọt mồ hôi mà cướp lại hai chiếc lá một cách dễ dàng, chúng cả mừng. Hai chiếc lá hồng là hai mối lịch sử rất trọng thể, Dương Viễn một lần nữa gây cho mình thế đứng rất tai hại ở trong tương lai. Hai tên hồng diệp sứ giả vòng tay chào Lý Ba Mẫu, Tuấn Ngang và Dương Viễn, đoạn quay mình đi xuống núi mất dạng. Lý Ba Mẫu lên tiếng nói với ba người trẻ: chúng ta đi chứ. Thế rồi bốn người kẻ trước người sau nhắm ngọn núi Thái Sơn đi thẳng tới. Riêng Dương Viễn mang trong mình không biết bao nhiêu vấn đề nan giải. Chàng lại nghĩ: vấn đề thứ nhất là làm sao chuộc lại tin bất nghĩa đối với Lý Ba Bá đây. Vấn đề thứ hai là làm sao rửa sạch mối thù giết Hắc Thạch Bảo Chủ để báo hiếu đối với gia đình của nhân tâm hiệp cốt Dương Ninh. Vấn đề thứ ba là phải truy cho ra cái thân thế mơ hồ của mình. Còn một vấn đề quá hệ trọng, chiếc lá hồng của Vũ Si chàng quên không nghĩ tới. Lý Ba Mẫu lại nghĩ đến Đức Phu Quân, lo cho tính mạng của Thần Châu Nhất Quân. Lý Tuấn, Lý Ngang nóng lòng vì tình cốt nhục cha con, cho nên suốt đoạn đường dài không ai nói với ai nửa lời. Ngày hôm sau, bốn người đi đến một thị trấn nhỏ. Vừa đến chân núi Thái Sơn, Lý Mẫu, Dương Viễn đi thuê một phòng trọ để bốn người nghỉ ngơi. Hôm nay tại đây vô cùng đông khách, đường phố nườm nượp các tay hảo hán võ lâm, họ xì xào bảo với nhau: ngày mai là ngày tỷ võ giữa Thần Châu và Trung Nguyên, không rõ vị nhất quân nào chiếm phần thắng lợi. Nhóm người hiệp sĩ trung niên lão bối, họ cùng nhau ca tụng Lý Thánh là một tay kiếm dạy Thần Châu, mà sát Trung Nguyên nhất quân là hạng vô danh tiểu bối. Nhóm người thiếu niên tráng niên có khuynh hướng về Trung Nguyên nhất quân, họ ca tụng Trung Nguyên nhất quân là tay cái thế anh hùng, và chúng trên Lý Thánh là hạng lão già lẩm cẩm. Dương Viễn nghe họ nói ngày mai mới khai cuộc tỷ võ vào đầu giờ thìn, cho nên chàng khoan khoái vô cùng. Nhưng Thần Châu nhất quân hiện giờ đang ở đâu? Dương Viễn sắp xếp chỗ nghỉ cho Lý Mẫu tại gian khách điếm đơn sơ. Sau cùng chàng kêu Lý Ngang và Lý Tuấn nói: Tuấn đệ, Ngang đệ, hai người hãy ở lại phòng hầu hạ Ba Mẫu, ta còn phải tìm Lý Ba Bá ngay hôm nay. Lý Ngang cúi đầu ứng thuận, còn Lý Tuấn có vẻ không vui. Dương Viễn vào từ tạ Lý Mẫu ra khỏi khách điếm, nhắm ngọn Thái Sơn mà đi tới. Khi Dương Viễn đi xa, Lý Tuấn lại tốn mẫu thân của mình chạy theo sau Dương Viễn. Phần 2 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.